Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, thức tỉnh Long Bá Dân, chương 1327, thức tỉnh, Long Bá Dân, cái tên này trước liền muốn thức tỉnh rồi có thể không tốt lắm làm, sư phụ liền đem nó bàn cổ huyết thống sớm phát động rồi. Đón lấy liền xem vận may của ngươi rồi, Thanh Nhiêu cười cợt. Hai tay chắp ở sau lưng, một bộ nhàn nhã dáng dấp, nếu như không phải cái kia phó lão nông nhân loại tướng mạo. Trái lại có mấy phân tiên phong đạo cốt, vận may, Vệ Tiểu Bác thoáng cân nhắc rồi một thoáng lời của sư phụ. Lập tức hiểu rõ ra, nếu bàn cổ huyết thống phát động rồi, như vậy đón lấy liền hẳn là khai thiên tích địa rồi. Còn có thành công hay không? Vẫn đúng là phải xem vận khí rồi. Hy vọng vận may của chính mình không sai. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng đọc thầm rồi vài câu. Sau đó ánh mắt quét một vòng bốn. Chỉ thấy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong linh khí đang điên cuồng hướng về cái kia Long Bá Dân trong. Lỗ mũi chui vào, ở Vệ Tiểu Bắc đi vào như thế ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong. Cái kia Long Bá Dân hút vào linh khí chỉ sợ cũng vượt quá rồi Thanh Mộc Phúc Địa 1/10. Đối lập với linh khí điên cuồng tràn vào, cái kia Long Bá Dân lúc này thân thể bành trướng càng nhanh hơn rồi. Của nó hai chân đã chống đỡ ở Thanh Mộc Phúc Địa biên giới. Mà của nó đầu khoảng cách biên giới cũng chỉ có 300 mét không tới rồi. Phải biết Thanh Mộc Phúc Địa tuy nói khoảng thời gian này ghép lại không có tăng trưởng. Nhưng đường kính đã vượt quá rồi 5.000 mét, cũng chính là lại nói. Này Long Bá Dân thân cao so với trước đây đã tăng trưởng rồi gấp 3 trở lên. Rốt cục, theo hoành một tiếng vang thật lớn, Long Bá Dân đầu cũng chống đỡ ở Thanh Mộc Phúc Địa biên giới bên trên. Nói thật, nghe được này tiếng nổ, Vệ Tiểu Bắc đều có chút vì là Long Bá Dân cảm giác đau xót. Lúc này Long Bá Dân tựa hồ nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Mơ mơ màng màng trở mình. Dẫn tới đại địa một trận lay động, ân, này sợ rằng cũng miễn cưỡng được cho đỉnh đầu trời xanh. Chân đạp đại địa rồi chứ, Vệ Tiểu Bác trong lòng tính toán cho vào này Long Bá Dân thân thể nếu như kế tục bành trướng xuống. Sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Xác thực, Long Bá Dân thân thể ghép lại không có đình chỉ sinh trưởng. Vẫn còn tiếp tục bành trướng bên trong, rất nhanh. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong liền truyền đến rồi tiếng vang két két. Đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó cấp tốc tách ra, hình thành từng cái sâu triệt chiến hào. Đồng thời, lòng đất dung nham cũng theo này chiến hào ùa lên, bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn. Chết người nhất nhưng là Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy trên bầu trời ngơ ngác cũng xuất hiện rồi từng đạo vết rạn nứt. Rất nhanh sẽ hình thành rồi một đạo khe hở không gian. Thậm chí trên bầu trời một ít trong suốt khối trạng vật ở đại địa lực hút dẫn dắt bên dưới. Hướng xuống đất rơi xuống. Oanh, oanh, oanh từng tiếng nổ vang truyền đến. Trên mặt đất bị đập ra rồi từng cái hố to. Phối hợp cho vào cái kia đại địa bên trên chung quanh lan tràn dung nham. Chính đang không ngừng thiêu đốt đại thụ, bụi cây. Lúc này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong không thể nghi ngờ hiện ra một bộ tận thế đồ đến. Nói thật, nếu như này Thanh Mộc Phúc Địa không phải là mình địa bàn. Vệ Tiểu Bắc đều có một loại muốn rời khỏi kích động rồi. Thiên kim con không tọa thùy đường, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vệ Tiểu Bắc đối với không cần thiết nguy hiểm, đều sẽ sớm tách ra. Nói thật, điểm này đại khái chính là Vệ Tiểu Bắc đến hiện tại vẫn không có bỏ xuống nguyên nhân vị trí rồi. Có thể vấn đề là, này Thanh Mộc Phúc Địa chính là Vệ Tiểu Bắc khổ cực sáng tạo đi ra. Làm sao cũng không thể vứt bỏ, đại khái là cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, cây kia nguyên bản đem rễ cây đâm vào vô số quỷ quái trong thi thể chậm rãi lấy ra sức mạnh thế. Giới thụ lúc này bắt đầu cấp tốc sinh trưởng lên, thân cây không ngừng nhanh chóng cất cao, thúy nộn cành cây không ngừng hướng về bầu trời mở rộng đi tới. Rộng lớn lá cây ở trên nhánh cây không ngừng sinh thành. đem những kia từ bầu trời rớt xuống trong suốt khối trạng vật từng cái ngăn trở. Lúc này thế giới thụ sinh trưởng tốc độ đạt đến rồi mỗi giây 1 mét cao tốc. Nói cách khác, dựa theo tốc độ như vậy xuống, thế giới thụ 1 phút liền có thể mọc ra 60 mét. Một canh giờ có thể mọc ra 3,600 mét. Hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bầu trời độ cao cũng chỉ có 2.000 mét không tới. Nói cách khác sau 35 phút, thế giới thụ tán cây liền có thể cùng bầu trời đỉnh tiếp xúc. Đương nhiên, thế giới thụ sinh trưởng hiện tại cũng chính là đem trên trời rớt xuống không rõ vật ngăn trở thôi. Cái kia Long Bá Dân hình thể bành trướng mới thật sự là đòi mạng. Đến lúc này, Long Bá Dân dài bao nhiêu? Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa sẽ bị của nó tạo ra bao nhiêu? Vệ Tiểu Bác thoáng tính toán một chút, cho đến bây giờ, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã bị chống được rồi 7.000 mét. Bất quá, như vậy đường kính tăng trưởng đối với Thanh Mộc Phúc Địa không thể nghi ngờ chính là một loại kịch liệt thương tổn, ở Vệ Tiểu Bác trong mắt, lúc này Thanh Mộc Phúc Địa hoàn toàn chính là một cái tiếp cận phá nát không gian rồi. Cái này làm sao làm? Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Thanh Nghiêu sư phụ, nguyên bản mở ra miệng nhắm lại rồi. Sư phụ trước đã nói xem vận khí rồi. Đương nhiên, gần đã là như thế. Thanh Mộc Phúc Địa cũng ở tự lành bên trong. Nếu không thì, toàn bộ không gian sớm đã bị Long Bá Dân no đến mức phá nát rồi. Đương nhiên, trong này cũng có thế giới thụ công lao. Của nó khổng lồ bộ rễ đâm vào đại địa bên trong. Làm cho Thanh Mộc Phúc Địa đại địa không đến trong nháy mắt rạn nứt thành vì làm hai nửa. Làm Long Bá Dân dài đến vạn mét độ dài thời điểm. Long Bá Dân lần thứ nhất mở mắt ra. Gào, một tiếng bạo ngược cực kỳ gào thét từ Long Bá Dân trong miệng truyền ra. Rất hiển nhiên, Long Bá Dân trước liền ngủ được không quá an ổn, mà hiện tại rốt cục tỉnh lại. Có thể vừa mở mắt, liền cảm giác mình thân thể không đúng lắm, mặc kệ là đầu lâu vẫn là bàn chân đều chống đỡ được không thoải mái. Này làm sao không mời Long Bá Dân phẫn nộ, mình bị nhốt vào rồi một cái lao tù bên trong. Đây là Long Bá Dân phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng chính là cái này lao tù hết sức không thoải mái. Chính mình ở bên trong uất ức được lợi hại. Đối với Long Bá Dân cường đại như thế tồn tại tới nói. Cảm giác uất ức không thoải mái phản ứng chính là duỗi ra hai cái tay lớn. Muốn đem lao tù tạo ra một ít, để cho mình thoải mái một điểm, hoặc là có thể đem lao tù no đến mức nứt toác. Để cho mình thoát thân liền tốt hơn rồi. Long Bá Dân hai chân tách ra, dùng sức đạp ở Thanh Mộc Phúc Địa hai cái góc trên. Của nó hai tay nhưng là hướng về tách ra hai bên. Từng người chọn biên giới nơi một cái điểm chống đỡ. Sau khi, Long Bá Dân bắp thịt toàn thân nhô lên, chợt quát một tiếng, đột nhiên phát lực, hướng ra phía ngoài dùng sức đẩy một cái. Chi cọt kẹt rát, ở Long Bá Dân rất lớn lực lượng bên dưới. Toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc là nhìn ra hãi hùng khiếp vía, Long Bá Dân liền như thế đẩy một cái, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính liền đột nhiên tăng lên dữ dội rồi ngàn mét. Chết người nhất chính là đại địa thiếu một chút liền trực tiếp nứt thành hai mảnh. Một cái ranh giới to lớn xuất hiện ở đại địa bên trên. Thế giới thụ liền ở này điều hồng câu bên trên, nếu như không phải thế giới thụ cái kia khổng lồ bộ dễ đem nước ra lục địa liên tiếp lại. Hậu quả khó mà lường được. Đang lúc này, Thanh Nghiêu cười cợt, hướng Vệ Tiểu Bắc hỏi, Thanh Mộc Phúc Địa thể tích được rồi sao? Nếu như được rồi, là có thể bắt đầu bước kế tiếp rồi, nghe được Thanh Nghiêu vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn dám chần chờ, không nói những cái khác, cho đến bây giờ. Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã tăng lên dữ dội rồi hơn một lần. Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng rồi. Lại nói rồi, nếu để cho này Long Bá Dân kế tục tiếp tục như vậy. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình lòng tham không được xà thôn tượng. Ngược lại đem Thanh Mộc Phúc Địa cho chơi hỏng rồi. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc biết, liền như vậy kết thúc, có chút không quá có lời. dù sao lúc này hẳn là khai thiên tích địa trong quá trình thế giới tăng trưởng nhanh nhất thời điểm. Một khi kết thúc, sau đó muốn tăng trưởng thế giới thể tích, liền muốn khó hơn rất hơn nhiều, nhưng so sánh một chút nguy hiểm cùng tiền lời, Vệ Tiểu Bắc vẫn là hướng về Thanh Nghiêu biểu thị hẳn là kết thúc rồi. Thanh Mộc Phúc Địa đường kính tăng trưởng rồi hơn một lần. Mình còn có cái gì không vừa lòng? Hiện tại mấu chốt nhất chính là mời Thanh Mộc Phúc Địa thực sự trở thành một thế giới. Mà không phải lòng tham không đủ, mời Thanh Mộc Phúc Địa vỡ rơi. Được, Thanh Nghiêu gật gật đầu, vươn tay trái ra, đem trên cổ tay phải chùm vào một cái vòng tay lấy xuống. Cái này vòng tay nhìn qua khá là phổ thông, dường như ngân làm, bên trên bóc ra mấy phần màu trắng, mang theo mấy phần cổ điển. Nhìn qua dường như trên sạp hàng làm cũ giả đồ cổ ngân vòng tay. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, này Thanh Nghiêu trên người gì đó, bất luận một cái nào sợ rằng đều không phải là vật phàm. Huống hồ Vệ Tiểu Bắc nhớ tới Tây Du Ký bên trong. Thanh Nghiêu thì có cái vòng tay, tên là Kim Cương Trạc, vật ấy chính là Thái Thượng Lão Quân đồ vật, của nó là một cái vòng nhỏ màu bạc, lại tên Kim Cương Bộ. Chính là lão quân vật tùy thân, sau đó đem đảm nhiệm bò khoen mũi, chụp vào rồi Thanh Nghiêu trên lỗ mũi. Vật ấy có thể biến hóa, nước lửa bất xâm, có thể bộ đủ loại pháp bảo, diệu dụng vô cùng. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng vật ấy liền khá có duyên phận. Của nó ở đại náo thiên cung thời điểm, liền bị này Kim Cương Trạc đánh một đòn, kết quả bị Nhị Lang Tinh Thần bắt. Đưa lên rồi Trảm Tiên Đài, mà bị Như Lai Phật Tổ đè ép 500 năm, Tôn Đại Thánh đưa đường tăng đi về phía Tây lấy kinh nghiệm. Đối đầu hạ phàm Thanh Nghiêu thời điểm, lại bị này Kim Cương Trạc đem kim cô bổng cho mặc lên đến. Khiến cho vô cùng chật vật, vừa nghĩ tới này vòng tay rất khả năng chính là Kim Cương Trạc. Vệ Tiểu Bắc nỗi lòng lo lắng liền thả xuống rồi hơn nửa. Chỉ thấy Thanh Nghiêu đem cái kia vòng tay nhẹ nhàng ném đi. Cái kia vòng tay lập tức bay lên trên không, xoay mấy vòng con, sau đó liền hướng về cái kia Long Bá Dân rơi xuống. Long Bá Dân lúc này chính kìm nén kinh, muốn đem cái gọi là lao tù nổ tung, nơi nào có thể nhìn thấy hạ xuống vòng tay, đứng đầu cũng chính là trong lòng có chút bất an. Đương nhiên, coi như này Long Bá Dân trợn to hai mắt đến nhìn chăm chú, cũng chưa chắc có thể phát hiện hạ xuống vòng tay. Không có cách nào, cái kia vòng tay đối với Long Bá Dân quá nhỏ rồi. Long Bá Dân muốn đem vòng tay nhìn rõ ràng, liền như cùng một người loại muốn đem trên người mãn trùng nhìn rõ ràng như thế khó khăn. Vô thanh vô tức, vòng tay liền rơi vào rồi Long Bá Dân trên trán. Vẹn vẹn liền gõ như thế một thoáng, vòng tay liền xoay tròn bay trở về, chụp vào rồi Thanh Nghiêu cổ tay phải trên, cái kia Long Bá Dân bị gõ như thế một thoáng, nhất thời liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, toàn thân vô lực, tạo ra tay chân cũng thuận theo co quắp mềm nhũn ra. Đau quá, Long Bá Dân quát to một tiếng, dẫn tới Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cuồng phong gào thét. Mà sau khi Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ Long Bá Dân trên người hơi thở sự sống chính đang nhanh chóng tiêu tan. Bên trong, liền như thế một thoáng, liền để liền Vệ Tiểu Bắc cũng đã không thấy rõ thực lực Long Bá Dân ngỏm rồi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm, nếu như nói cái kia vòng tay không phải Kim Cương Trạc. Chính mình liền đem cái kia vòng tay cho ăn đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.